Đạo Quân, chương 62, Phượng Nhược Nam 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn: Tàng Tư Các. Đỡ Tam Đệ mặt đầy đau buồn phẫn nộ, Tống Toàn có thể hiểu được bi thương trong lòng Tam Đệ mình. Tam Đệ chỉ có mỗi đứa con trai độc nhất là Tống Diễn Thanh thôi. Đại thống lĩnh, nhà họ Tống ta có lỗi với ông rồi. Tống Cử Minh thở dài một tiếng, chắp tay cúi đầu với Vương Hoành. Vương Hoành có thể nói là tâm loạn như ma, nhưng lão cũng biết việc này không thể trách nhà họ Tống, mệnh trời khó cãi, chết là cháu trai nhà họ Tống, so với lão nhà họ Tống còn khổ sở hơn. Theo lý thuyết tên khốn kiếp Tống Diễn Thanh kia chết là tốt nhất, trong lòng của lão không chỉ từng chửi mắng một lần thôi đâu, nhưng đến khi việc này biến thành sự thật, lão không biết quay đầu phải ăn nói với con gái lão thế nào nữa. Mà lúc này hộ vệ theo lão tới đây có lẽ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, một tên hộ vệ lạnh nhạt hỏi. Ai làm? Trong giọng nói rõ ràng đã xuất hiện sát cơ. Nghe lời này, Vương Hoành hơi lấy lại tinh thần, hỏi. Tên Nghiêu Hữu Đạo này có lai lịch ra sao, dám giết con cháu nhà họ Tống, chán sống rồi à? Tống Toàn vừa đỡ Tam Đệ mình vừa giải thích, đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên. Đông Quách Hạo Nhiên, Vương Hoành biết người này, lúc Ninh Vương còn sống, người này là một trong số các tu sĩ qua lại rất thân cận với Ninh Vương, cũng là nhân vật có tiếng tăm trong kinh thành, lão không chỉ từng gặp một lần, lúc Ninh Vương còn sống tay cầm binh quyền, lão nào dám tùy tiện trêu chọc đến Đông Quách Hạo Nhiên. Lúc này không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra là đệ tử của lão tặc này, ta chắc chắn lão tặc này thầy nào trò nấy. Tống Toàn nói, Đông Quách Hạo Nhiên đã qua đời. Chết rồi, Vương Hoành ngạc nhiên, dưới tình huống Thượng Thanh Tông cố ý giữ bí mật tin tức Đông Quách Hạo Nhiên đã qua đời thật ra không bị lan truyền ra ngoài. Lão lấy lại tinh thần, mặt lại lộ vẻ dữ tợn. Ninh Vương chết rồi, Thượng Thanh Tông còn dám phách lối, ta sẽ san bằng cả Thượng Thanh Tông. Tống Cử Minh giơ tay lên nói, Thượng Thanh Tông không thể tự tiện động vào, bề trên có việc nhìn chằm chằm, đại thống lĩnh tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ tự tìm phiền phức. Vương Hoành cả giận nói. Có thể có chuyện gì? Xảy ra chuyện ta sẽ đến trước mặt bệ hạ tự mình thỉnh tội. Tống Cử Minh lắc đầu, ra hiệu ý bảo lão không nên hỏi nhiều, nói. Đại thống lĩnh tốt nhất vẫn nên nghe ta thì hơn, ta không tiện nói là chuyện gì, có điều ta có thể nói cho ông biết, nếu ông dám làm bừa mà nói, không phải một câu thỉnh tội là có thể giải quyết, chắc chắn bệ hạ sẽ không tha cho ông đâu. Có một số việc ông không tiện nói rõ ràng cho Vương Hoành biết, chuyện 10 vạn tướng quả là không thể xem thường, bề trên vẫn luôn nghi ngờ có liên quan đến Thượng Thanh Tông, trong lúc quan sát, nếu Vương Hoành dám phá hỏng việc này mà nói, tất nhiên sẽ làm bề trên tức giận, dù Vương Hoành có 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Chẳng lẽ lại bỏ qua như vậy? Vương Hoành giận dữ trợn mắt thét hỏi. Tống Cử Minh bình tĩnh nói, giết người thì đền mạng, tạm thời cứ như vậy đi, những thứ khác để sau rồi nói. Vương Hoành đã hiểu tên Nghiêu Hữu Đạo kia có thể giết, những thứ khác bây giờ còn chưa phải lúc làm sằng làm bậy, mặt lạnh lùng nói. Chuyện này để ta giải quyết, Tống Cử Minh lập tức nghiêm khắc cảnh cáo. Bên cạnh Thương Triều Tông có người khác ở, hiện giờ không thể động vào Thương Triều Tông, ông đừng làm loạn. Vương Hoành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Công yên tâm, ta lập tức đưa tin cho Phượng Lăng Ba, để ông ta giúp ta cản người lại, ta sẽ không động vào Thương Triều Tông, chỉ kêu Phượng Lăng Ba áp giải tên Nghiêu Hữu Đạo kia đến kinh thành, ta muốn đích thân róc thịt lóc xương hắn. Đối với chuyện này, Tống Cử Minh ngược lại không lên tiếng nói gì, xem như ngầm cho phép. Bởi vì trong lòng ông rõ ràng, tuy Phượng Lăng Ba nắm giữ trọng binh chống lại triều đình, nhưng dù sao vẫn còn chưa tạo phản, người có địa vị như Vương Hoành mở miệng, bắt một tên tu sĩ quèn là chuyện không hề phí sức chút nào, chút thể diện này Phượng Lăng Ba không đến mức không cho Vương Hoành. Phải biết rằng trước khi Phượng Lăng Ba còn chưa hoàn toàn trở mặt với triều đình, hắn ta vẫn còn một số người thân và sản nghiệp ở kinh thành, cũng không cách xa kinh thành lắm, chỉ vì một tên tu sĩ quèn mà đắc tội với Vương Hoành thì không đáng, nếu như lần này không nể mặt quay đầu, Vương Hoành chắc chắn sẽ tìm đến người thân và sản nghiệp của Phượng Lăng Ba ở kinh thành gây rắc rối. Được Tống Cử Minh ngầm đồng ý, tên nam nhân thô lỗ Vương Hoành lại để lộ thần sắc ảm đạm, nói. Minh Công, ta muốn đưa Phương Nhi về nhà ở lại một khoảng thời gian. Tống Cử Minh gật đầu thở dài. Cũng tốt, tuy Diễn Thanh không còn nữa, nơi này vẫn là nhà của con bé, nhà họ Vương có chuyện gì cứ mở miệng, nằm trong khả năng, nhà họ Tống sẽ không chối từ. Xem như cho lão cam đoan, hy vọng đối phương đừng bởi vì Tống Diễn Thanh chết mà từ bỏ quan hệ hai nhà. Vương Hoành khẽ gật đầu, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng không chu toàn, quay đầu bỏ đi, trong lòng rối ren một mảnh, việc này lão thật không biết nên mở miệng nói với con gái mình thế nào. Tống Toàn đích thân đưa tiễn, sau khi trở về, đưa mắt nhìn Tam Đệ ngồi yên trên ghế, than nhẹ một tiếng, quay đầu để vợ lão Tam biết sự việc này còn không biết sẽ khóc giống thành cái dạng gì nữa. Tống Cử Minh chắp tay nhìn ra cửa bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng.